Chương 25, Chiến Lâm Phong. Trong diễn võ trường, nhân khí sôi trào, trên đài diễn võ kia kịch chiến, thỉnh thoảng dẫn tới đông đảo thiếu niên thiếu nữ tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, bầu không khí lửa nóng. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tân sinh bị đào thải, bất quá còn lại tới học viên thì là càng ngày càng tinh nhuệ, chỗ buộc phát chiến đấu kia, tự nhiên cũng liền càng thêm phấn khích. Ở trong thời gian sau đó, chú Nguyên lại là trải qua 2 vo NG, bất quá kết quả đều là không chút nào xảy ra ngoài ý muốn, những đối thủ mở 3 mạch kia, đều thua ở trong tay của hắn. Cho nên, hắn xếp hạng, cũng là vào 20 vị trí đầu. Một tòa đài diễn võ trước, chú Nguyên nhìn qua trên đài, nơi đó 2 bóng người tật tốc giao thoa mà qua, nguyên khí quang lưu quấn quanh ở trên thân bọn họ, mỗi một lần quyền cước đụng nhau, đều sẽ làm cho không khí phát ra chói tai thanh âm. Trên đài tự nhiên là Tô Ấu Vi, đối thủ của nàng đồng dạng là đả thông 4 mạch. Chỉ cần thắng trận này, Tô Ấu Vi liền sẽ trực tiếp tiến vào 10 vị trí đầu, có được tiến vào giáp viện tư cách. Tô Ấu Vi bóng hình xinh đẹp linh xảo mà động, giống như trong gió tơ liễu, mà nó đối thủ lại là một vị to con thiếu niên, thế công đại khai đại hợp, cực kỳ ngang ngược, giống như hung viên. Đối mặt với đối thủ hung hãn, Tô Ấu Vi cũng không có liều mạng, ngược lại là mượn nhờ đối phương quyền trưởng chi lực, linh hoạt né tránh. Như vậy dây dưa nửa ngày, thiếu niên cường tráng kia hung ác thế công rốt cục có chỗ mềm nhũn, Tô Ấu Vi đôi mắt xinh đẹp lóe lên, thay đổi né tránh chiến lược, bóng hình xinh đẹp đột nhiên lấn đến gần đối phương. Bất quá nhưng vào lúc này, thiếu niên cường tráng kia trong mắt tinh mang hiện lên, nguyên bản có chút mềm nhũn khí thế đột nhiên tăng vọt, hét lớn một tiếng, thiết quyền quấn quanh lấy nguyên khí quang lưu, mang theo lực lượng kinh người, mang theo nhỏ xíu tiếng nổ, trực tiếp đối với Tô Ấu Vi trùng điệp đánh tới. Lăng lệ quyền phong đập vào mặt, làm cho Tô Ấu Vi tóc đen phất phới, nhưng mà nàng trong đôi mắt đẹp kia không có chút nào kinh hoàng, hai ngón cũng khúc, tựa như lợi kiếm, đột nhiên đâm ra, trước thiếu niên cường tráng kia một bước, điểm vào cái sau trên lồng ngực. Quyền phong đột nhiên ngừng lại, thiếu niên cường tráng mắt nộ trường, thân thể có chút run rẩy, khuôn mặt đỏ lên, cắn răng nói, ngươi vợ ơ y ma tu thành phá ngọc chỉ. Tô Ấu Vi nhàn nhạt cười một tiếng, vương ngọc thủ nhẹ nhàng đẩy, lập tức thiếu niên cường tráng thân thể ầm vang ngã xuống. Mà lúc này đám người vừa rồi nhìn thấy, Tô Ấu Vi ngón tay thon dài kia, đúng là hiện ra ngọc sắc thái, phóng ánh sáng long lanh, nhưng lại tản ra một cô lăng lệ hàn khí. Đài diễn võ chung quanh, đông đảo thiếu niên thiếu nữ vây xem kia đều là buộc phát ra ầm vang thanh âm. Đó là phá ngọc chỉ a trung phẩm nguyên thuật, nghe nói thuật này không dễ tu luyện a, không nghĩ tới Tô Ấu Vi vợ ơ y ma tu luyện thành. Thuật này lấy điểm phá diện, sức sát thương cực mạnh, vừa rồi Triệu Phong cường thế tiến công, lại là lọt sơ hở, bị chỉ điểm một chút bại. Lợi hại a, không hổ là chúng ta Đại Chu phủ khai mạch nhanh nhất thiên tài. Rất nhiều thiếu niên cảm thán không thôi, nhìn về phía Tô Ấu Vi trong ánh mắt, càng là lửa nóng, trong đó còn có nồng đậm hâm mộ. Tại trong đông đảo ánh mắt lửa nóng kia, Tô Ấu Vi hạ đài diễn võ, trực tiếp đi hướng Chu Nguyên, cười duyên dáng bộ dáng, nửa điểm không có vừa rồi cùng người lúc giao thủ sát phạt quyết đoán. Thế nào Tô Ấu Vi nhẹ nhàng dương lên cái cằm tuyết trắng, giống như tiểu hài đang khoe khoang bánh kẹo đồng dạng. Rất lợi hại, cái kia phá ngọc chỉ uy lực, khá kinh người, liền xem như mở 4 mạch thân thể cũng đỡ không nổi. Chu Nguyên từ đáy lòng tán thán nói, một chỉ kia uy lực, nếu như rơi ở trên người hắn, hắn cũng hẳn là không chịu được nổi. Đạt được Chu Nguyên tán dương, Tô Ấu Vi hồng nhuận phơn phất miệng nhỏ cũng là có chút vểnh lên, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên cách đó không xa trên đài diễn võ có trọng tài tiếng quát vang lên. Chu Nguyên, Lâm Phong tiếng quát này vừa ra, nguyên bản sôi trào diễn võ trường đều là vì chi yên tĩnh một chút, chợt tiếng ầm vang đột nhiên bạo phát đi ra, cơ hồ tất cả mọi người là hướng về phía bên này đài diễn võ tuân đi qua. Chu Nguyên tại trải qua lúc trước mấy trận thắng lợi về sau, không thể nghi ngờ là trở thành trong lần đại khảo này mắt sáng nhất hắc mã, nhưng mà lần này, hắn gặp đối thủ, lại là Lâm Phong. Cái này Lâm Phong tại trong người mới danh khí cực cao, nghe nói chính là lần đại khảo này người có hy vọng cướp đoạt đệ nhất. Tại trong lần tân sinh này, Lâm Phong thực lực, không thể nghi ngờ là số 1 số 2. Trận chiến đấu này, đến tột cùng là Chu Nguyên tối sầm đến cùng, vẫn là bị Lâm Phong ngăn cản tại 10 vị trí đầu bên ngoài, tất cả mọi người đối với cái này rất ngạc nhiên. Tô Ấu Vi gương mặt xinh đẹp, đồng dạng là vào lúc này lại biến, nàng hiển nhiên cu nở dê không nghĩ tới, Chu Nguyên vậy mà lại cùng Lâm Phong đụng nhau, phải biết liền xem như nàng, gặp Lâm Phong, chỉ sợ đều được các chiến, huống chi chỉ là mở hai mạch Chu Nguyên. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa đài cao, nơi đó Tề Nhạc chính hướng về phía hắn lộ ra dáng tươi cười, sau đó hắn đưa tay vỗ vỗ bên cạnh Lâm Phong bả vai. Cái sau cũng là nhìn về phía Chu Nguyên phương hướng, khuôn mặt không chút biểu tình, chỉ là trong đôi mắt kia, có lãnh quang cùng khinh thường hiện hiện. Lâm Phong cùng Tề Nhạc cười nói cái gì, sau đó liền mũi chân điểm một cái, thân hình lướt đi, dáng người mạnh mẽ rơi vào trên đài diễn võ, tiêu sái tư thái, dẫn tới một mảnh âm thanh ủng hộ. Liêu Khê nhìn qua một màn này, khoe miệng cũng là nhấc lên một vòng cười lạnh, nói, lần này ta nhìn hắn còn thế nào thắng Tề Nhạc cũng là cười gật gật đầu. Lâm Phong thực lực, tại trong người mở bốn mạch đều xem như đỉnh tiêm, muốn đối phó một cái Chu Nguyên, cũng không tính rất khó khăn. Tại trên quan võ đài, Sở Thiên Dương nhìn qua Chu Nguyên cùng Lâm Phong đụng vào nhau, lông mày cũng là hơi nhíu, chợt trong mắt lướt qua hàn mang, hắn đưa tới một người thị vệ, thản nhiên nói, hôm nay qua đi, đem lần đại khảo này người chủ trì trục xuất đại chu phủ. Lúc trước hắn nhìn thấy Chu Nguyên nhiều lần gặp đối thủ lợi hại cũng có chút kỳ quái, bây giờ gặp lại ngay cả Lâm Phong đều xuất hiện, đâu còn không rõ ở trong đó yêu thiêu thân, lúc này trong lòng cũng là dị thường phẫn nộ, những người này, dám ở ngay trước mặt hắn nhằm vào Chu Nguyên. Một bên Từ Hồng thấy thế, mặt không đổi sắc nói, phủ chủ cử động lần này không khỏi quá mức một chút ta. Sở Thiên Dương cười lạnh nói, các ngươi làm cái gì chính mình rõ ràng, mặt khác, hiện tại ta là phủ chủ, làm cái gì còn chưa tới phiên người đến dạy. Từ Hồng trong mắt giận dữ, nhưng cuối cùng chỉ là hư lạnh một tiếng, không nhiều lời cái gì, Tề Nhạc mặc dù bại lộ một chút người đầu nhập vào Tề Vương Phủ, nhưng cũng không ảnh hưởng đại cục. Tại trong diễn võ trường kia trong đông đảo ánh mắt tiếc hận kia, Chu Nguyên cũng là leo lên tòa đài diễn võ kia. Lâm Phong đứng chắp tay, nhìn qua thẳng tắp anh Tuấn, hắn nhìn qua Chu Nguyên, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, điện hạ thật đúng là khiến người ngoài ý, lại có thể một đường sông đến nơi này tới. Chu Nguyên nhìn Lâm Phong một chút, lơ đang nói, chờ một chút ngươi sẽ càng ngoài ý muốn. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, vậy ta ngược lại là muốn mong đợi. Hai người ngôn ngữ, đã là đối chọi gay gắt, giống như cây kim so với cọng dâu, hỏa hoa mười phần. Tỷ thí bắt đầu trên đài diễn võ, trọng tài tiếng quát vang lên, đánh gây hai người nói chuyện với nhau. Trên đài diễn võ, Chu Nguyên cùng Lâm Phong đối mặt, trong mắt đều có lấy lanh quang thoáng hiện. Ầm sau một khắc, Chu Nguyên cùng Lâm Phong thân ảnh cơ hồ là cùng lúc mãnh liệt bắn mà ra. Lâm Phong bàn chân đột nhiên đập mạnh, thân hình đằng không mà lên, đá ngang xoẹt một tiếng xé rách không khí, ẩn chứa kinh người lực đạo, giống như bóng roi, hung hăng quăng về phía đầu Chu Nguyên. Một thối này, liền xem như nham thạch cũng phải bị đá nát. Chu Nguyên một cánh tay cắt ngang mà ra, đem cú đá ngang vùng tới kia ngăn trở, lực lượng mạnh mẽ làm cho cánh tay hắn kịch liệt chấn động, mà đổi thành bên ngoài một cánh tay thẳng tắp hoành ra, năm ngón tay thành quyền, trực chỉ Lâm Phong trước ngực. Đúng Lâm Phong thân ở giữa không trung, đột nhiên xoay tròn, năm ngón tay thành trường, cùng Chu Nguyên như tiêu thương oanh ra một quyền đụng vào nhau. Phanh phanh phanh ngắn ngủi bất quá mờ ơ y chu cờ dây thời gian, hai người như thiểm điện giao thủ mười mấy hiệp, đều là xuất thủ lăng lệ, trực chỉ đối phương yếu hại, thấy bên ngoài sân mọi người đều là kinh tâm động phách. Trên đài diễn võ, kinh phong quét sạch, cuốn lên bụi bặm, Chu Nguyên cùng Lâm Phong thân thể đều là chấn động, liên tiếp lui về phía sau. Dưới đài cũng là truyền đến trận trận xôn xao âm thanh, đám người nhìn về phía Chu Nguyên nhãn thần đều có chút không giống. Lúc trước hai người giao thủ, cũng không có đụng tới nguyên khí, mà là hoàn toàn bằng vào riêng phần mi nhờ tố chất thân thể. Nhưng mà, Lâm Phong tố chất thân thể mở bốn mạch kia, vờ ơ y ma cũng không có ở trước mặt Chu Nguyên vào tay nửa điểm ưu thế. Cái này khiến đến bọn hắn cảm thấy chân kinh, làm sao đều muốn không rõ, vì sao Chu Nguyên tố chất thân thể cũng sẽ cường hãn như vậy. Dưới đài xôn xao, cũng là làm cho Lâm Phong sắc mặt có chút khó coi, lúc này trong mắt hàn quang càng sâu, hắn hít sâu một hơi, lại không có bất kỳ giữ lại. Mở bốn mạch khi Lâm Phong tiếng quát vang lên lúc, giữa thiên địa lập tức có nguyên khí gào thét mà đến, trực tiếp là tràn vào Lâm Phong thể nội. Nhất thời, có nguyên khí quang lưu từng sợi quấn quanh ở Lâm Phong quanh thân, dưới chân gạch đá, đều là vào lúc này có chút vỡ ra một chút khe hở, thanh thế mười phần. Ầm Lâm Phong bàn chân giẫm một cái, gạch đá vỡ ra, tốc độ của hắn tăng vọt, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Chu Nguyên phía trước, trưởng phong gào thét, trung điệp đối với Chu Nguyên quét ngang mà đi. Đập vào mặt lăng lệ kinh phong, cũng là làm cho Chu Nguyên trong lòng hơi rét, cái này Lâm Phong có thể ở trong tân sinh số 1 số 2, đích thật là thực lực không kém. Chu Nguyên bộ pháp nghiêng đạp, dẫm ra long bộ, phiêu miểu thân hình có chút mơ hồ. Lâm Phong trưởng phong lướt qua, lại là bôi lấy Chu Nguyên lồng ngực bay ra ngoài. Thân pháp quỷ dị Lâm Phong con ngươi hơi co lại, lúc trước hắn liền kiến thức qua Chu Nguyên thân pháp quỷ dị kia, thân hình mơ hồ thời điểm, phảng phất bất luận cái gì công kích đều sẽ thất bại. Trung phẩm nguyên thuật, Nữu Ma đạp Lâm Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Bàn chân đột nhiên đạp xuống, lập tức gạch đá bạo liệt, một cỗ mắt trần có thể thấy sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra. Sóng xung kích quét ngang, như vậy phạm vi công kích, Chu Nguyên thân pháp lại diệu cũng là bị tác động đến, lúc này thân thể chấn động, chính là dừng lại một cái chớp mắt. Cu tờ xuống cho ta bắt lấy sơ hở, Lâm Phong hét lớn một tiếng, năm ngón tay thành quyền, phảng phất nộ sư, một quyền chính là đối với Chu Nguyên lồng ngực đảo đi. Kinh phong gào thét mà đến, Chu Nguyên cũng không dám lãnh đạm, bàn chân giẫm một cái, mở hai mạch giữa thiên địa nguyên khí cũng là vào lúc này tràn vào Chu Nguyên thể nội, từng đạo nguyên khí quang lưu hiển hiện mặt ngoài thân thể. Chu Nguyên hai tay giao nhau, hình thành phòng ngự. Đông Lâm Phong nắm đấm trùng điệp đánh vào Chu Nguyên trên hai tay, lực lượng cường hãn đổ xuống mà ra, Chu Nguyên bàn chân run lên, thân thể vội vàng đổ trượt mà ra, tại biên giới đài diễn võ kia, vừa rồi hiểm hiểm dừng lại. Dưới đài lập tức buộc phát ra thanh âm kinh hô, Tô Ấu Vi cũng là ngọc thủ bưng bít lấy môi đỏ, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ khẩn trương. Thật đúng là ương ngạnh. Lâm Phong cười lạnh nói. Chu Nguyên nhẹ nhàng lắc lắc chết lặng hai tay, nói, bốn mạch toàn bộ triển khai, hoàn toàn chính xác lợi hại. Lúc trước lực lượng đống nhiên buộc phát kia, nếu không có hắn hạ bản trầm ổn, chỉ sợ lúc này thật đúng là bị trực tiếp một quyền chật vật nổ xuống đài. Lần tiếp theo, ngươi liền phải đi xuống, Lâm Phong lạnh giọng nói. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, hắn nhìn chằm chằm Lâm Phong, thần sắc trong mắt dần dần trở nên đến sắc bén, hắn bước ra một bước, thân thể hơi cong, giống như sắp triệt để buộc phát sư hổ, muốn đem con ngồi xé nát. Một luồng khí tức nguy hiểm từ Chu Nguyên trên thân phát ra, hắn hướng về phía Lâm Phong nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra trắng liếu răng, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Ta cảm thấy, ngươi không có lần sau cơ hội. Âm thanh rơi một chớp mắt kia, Chu Nguyên thân hình mãnh liệt bắn mà ra, hắn bắt đầu toàn lực phản kích.